Ba, mẹ con xảy ra chuyện gì thế? Không biết lớn nhỏ gì cả, không biết ở đây là doanh trại hả? Thẩm Tử Vũ tức giận mắng. Xem cái điệu bộ của con bây giờ đi, con giống một người làm lính không? Phải, quan lớn à, con muốn hỏi tình hình của mẹ con. Thẩm Hàn Lâm chào một cái, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Thẩm Tư Vũ không nói gì, vẫn đi qua đi lại tại chỗ, trong lòng cực kỳ lo âu. Lúc này, ngoài cửa lại có giọng nói vang lên, một nam một nữ lo lắng đi vào trong. Người nữ để tóc dài, mặc âu phục, giống như nhân viên công chức. Người nam ăn mặc rất tùy ý, không phải là quân nhân, nhưng trên mặt lại mang theo nét kiêu ngạo. Ba, cuối cùng mẹ con xảy ra chuyện gì thế? Thẩm Như Mẫn hai mắt đẫm lệ hỏi. Đang định vị, sắp tìm thấy rồi. Thẩm Tử Vũ hơi bực dọc. Báo cáo, đã xác định được vị trí, đang di chuyển đến một biệt thự nào đó ngoài 80 km. Lính thông tin đột nhiên đứng lên chào đáp lời. Triệu tập đội cơ động thứ nhất, thứ hai, triệu tập đội bọc thép thứ ba, tất cả đi ra ngoài cho tôi. Thẩm Tử Vũ gần như là gầm khẽ nói, xoay người đi ra khỏi lều lính. Như Hình cách bên kia khá gần, bảo con bé chạy qua đó. Thẩm Hàn Lâm nghe thấy lời này, lập tức xoay người chạy ra khỏi lều. Thẩm Như Mẫn cũng đuổi theo, nhưng dù sao cô ta cũng là phụ nữ, chậm hơn Thẩm Hàn Lâm một bước, đi vào xe theo chồng, rồi chạy tới điểm mục tiêu để tập trung. Đội ngũ xuất phát, vén lên khói bụi cuồn cuộn. Lúc này Đồng Quân Hựu đang ở bên ngoài biệt thự, vẫn chưa biết mình đã gây ra họa lớn. Ông ta biết căn biệt thự bí mật này là hang ổ của Bùi Hạc, nhưng không đảm bảo Bùi Hạc và Đường Ân chắc chắn sẽ ở đây. Xuống xe, mấy người đã nhìn thấy căn biệt thự từ xa. Hơn nữa còn nhìn thấy bóng người đi lại cách đó không xa. Là ở đây. Đồng Quân Hựu mừng như điên, biết chắc chắn là ở đây. Đi! Ba người nhanh chóng đi về phía trước mấy bước. Đồng Quân Hựu bỗng chốc bừng tỉnh. Không đúng. Lúc trước tôi phái người ra ngoài, nhưng không nhận lại được chút tin tức nào. Chứng tỏ Đường Ân có cao thủ. Tôi đi dụ cậu ta. Một ông lão áo xám đi ra ngoài. Đồng Quân Hựu gật đầu, nhìn ông lão áo xám bước nhanh, đi nhanh chóng xông đến gần biệt thự. Ai đó? Bảo vệ biệt thự lập tức phát hiện ra điều lạ. Kẻ tới giết các người. Dứt lời, ông lão chạy nhanh ra ngoài như báo săn. Nếu không phải Đồng Quân Hựu tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể tưởng tượng được ông lão áo xám lại có năng lực lớn như vậy. Răng rắc một tiếng, hai tiếng vang rất nhỏ vang lên. Ông lão áo xám kia bóp lấy cổ hai người, cổ tay dùng sức, hai cái xác cứ thế ngã xuống đất. Một bóng dáng nhảy ra từ bên trong biệt thự, chính là Hồ Tùng. Hồ Tùng lạnh lùng nhìn thoáng qua ông lão áo xám kia, cảm thấy có chút áp lực. Đây là cao thủ. Vèo một cái, ông lão áo xám xông lên đánh một chưởng ra ngoài. Hồ Tùng lách người, di chuyển tới đây bằng một góc độ khó tin, thoáng chốc đã đánh trúng người ông lão áo xám. Ông lão áo xám kéo ông cụ nhanh chóng đánh mười mấy chiêu. Hai người dần đi xa gần 100 mét. Lên! Đồng Quân Hựu cười gằn, khom người tiến lên. Một ông lão áo xám khác bên cạnh đã nhanh chóng xông tới cổng biệt thự, đá văng cổng ra. Đồng Quân Hựu tiến vào, nâng cổ tay của mình lên, bắn 3 phát súng, giải quyết 3 bảo vệ bên trong. Động tác của ông lão áo xám rất nhanh, đã nhanh chóng chạy đến cầu thang. Trong phòng trên lầu 2, sau khi nghe thấy tiếng súng, sắc mặt Kỳ Du Du lập tức thay đổi, vội vàng kéo Sầm Hạ trốn vào trong tủ quần áo, rồi gọi điện thoại cho Đường Ân. Đường Ân đang lái xe quay về, nghe thấy tiếng điện thoại reo thì bắt máy. A! Trong điện thoại vang lên tiếng kêu sợ hãi của Kỳ Du Du và tiếng khóc của Sầm Hạ. Anh biến sắc, trái tim gần như nhảy lên tới cổ họng. Đồng Quân Hựu đến rồi. Đường Ân lập tức hiểu ra Đồng Quân Hựu tới rồi, nếu không chắc chắn sẽ không như vậy. Trong biệt thự, Đồng Quân Hựu điên cuồng túm lấy tóc Kỳ Du Du, kéo cô tới cửa, gào lên với cô. Đường Ân đâu? Kỳ Du Du sợ hãi, giật lại tóc mình, nước mắt tuôn rơi. Sầm Hạ khóc kêu, nước mắt liên tục rơi xuống. Đồng Quân Hựu nâng cổ tay lên, nhắm họng súng vào Sầm Hạ. Khóc, tao cho mày khóc, cho mày đến địa ngục khóc này. Đừng! Kỳ Du Du lập tức nhào lên nắm lấy cổ tay ông ta. Đùng một tiếng, Đồng Quân Hựu đứng không vững, không bắn trúng Sầm Hạ. Mày dám ngăn tao? Ông ta nâng tay lên, đập báng súng vào đầu Kỳ Du Du. Cộp một tiếng, Kỳ Du Du bị đau đến nước mắt rơi ra, nhưng vẫn không buông tay Đồng Quân Hựu ra. Ông ta liên tục đánh đấm, một tay túm tóc cô,